Lâm Thị Vinh Hoa, chương 179, nghĩ xa, góc truyện audio.com, phụ thân, Dương Giác sải bước tiến vào, một tay đem Tạ phu nhân xả đến phía sau, sắc mặt khó coi nói. Muội muội lại có sai, ngài cũng không nên như vậy đãi nàng. Dương Giác cầm chặt tay nàng nói, nàng lúc trước bị hạ dược, ai biết hiện tại kia dược có hay không rửa sạch sạch sẽ, ngài kích thích nàng làm cái gì? Tạ phu nhân muốn nói lời nói, Dương Giác liền nghiêng người trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhéo tay nàng không phóng. Dương Nghi hợp lại mi nhìn về phía Tạ phu nhân, trong lòng cũng có chút lo lắng, nắm thật chặt tay hỏi. Cần phải thỉnh thái y đến xem. Không cần, Tạ phu nhân rũ xuống đôi mắt nói. Ta dẫn hắn trở về chính là cùng các ngươi nói một tiếng, về sau ta dưới gối cũng có cái hài tử, làm chất tôn nhóm có rảnh tới tìm nàng chơi. Dương Giác ngẩn ngơ, hỏi. Ngươi chẳng lẽ là phải cho nhị lang qua kế đứa nhỏ này? Tạ phu nhân cười cúi đầu lạnh lùng mà nhìn hài tử nói. Sao có thể ta há có thể làm cho bọn họ bẩn nhị lang mắt? Dương Giác liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật đúng là sợ muội muội nghĩ như vậy không khai. Hắn cũng cúi đầu nhìn thoáng qua hài tử, bất qua mới 4 tuổi lớn nhỏ, như vậy tiểu nhân hài tử thực dễ dàng liền dưỡng ra cảm tình tới. Tự nhị lang đi rồi muội muội biểu tình liền có chút không đúng, Dương Giác cũng không tưởng nàng trầm mê trong đó, như vậy thực thương thân thương tâm. Hắn làm tức phụ đem hài tử dẫn đi, chính mình túm muội muội rời đi. Người muốn thật sự chịu không nổi, vậy hòa ly đi. Tạ phu nhân kinh ngạc nhìn về phía nhị ca, sau đó cười nhạo nói. Nhị ca, nếu có thể hòa ly, lúc trước vì cái gì không thể làm Tạ Giật Dương cấp nhị lang đền mạng. Muội muội, chúng ta là tra được một ít chứng cứ, nhưng những cái đó chứng cứ không đủ để định Tạ Giật Dương tội. Dương Giác cũng thực đau lòng, hắn chỉ có Tạ Giật Minh một cái cháu ngoại trai, thả hắn là anh em bà con mấy cái trung thông tuệ nhất, Dương gia cuối cùng cùng Tạ gia đạt thành giải hòa, là đầy hứa hẹn hai nhà ích lợi suy tính ở, nhưng cũng không chỉ có như thế. Lúc ấy sự tình một phát sinh, Lâm Giang liền xuống tay điều tra, bọn họ hiện tại trên tay nắm nhược điểm vẫn là Lâm Giang đưa tới. Nhưng những cái đó chứng cứ chỉ có thể thuyết minh Tạ Giật Dương nhúng tay nhị lang té ngựa sự, lại không thể đem hắn định vì chủ mưu. Dương Giác tra quá luật pháp, liền tính lại tra đi xuống, Tạ Giật Dương nhiều nhất cũng liền phán 4-5 năm. Nhưng hậu quả là cái gì đâu? Tạ Dương hai nhà xé rách ra mặt, hắn muội muội cùng Tạ Duyên hòa ly sẽ không hào quá, bất hòa ly càng không hào quá. Hơn nữa hai nhà liên lụy quá sâu, Tạ Duyên cũng chỉ dư lại như vậy một cái nhi tử, thật đem hắn cũng lộng không có, xé mở tới, hai nhà nhất định lưỡng bại câu thương. Mặc kệ là Tạ gia, vẫn là Dương gia, đều không thể nói sạch sẽ. Tạ phu nhân tự nhiên cũng biết điểm này, nàng biết thật muốn tra rõ Tạ Giật Dương, kia Tạ gia liền có khả năng kéo xuống Dương gia. Đây cũng là nàng biết rõ Tạ Giật Dương ở nhị lang chết thượng động tay chân, lại vẫn là không thể minh tra giống nhau. Nếu đều tới ám, vậy cùng nhau đi. Tạ phu nhân cười lạnh không nói lời nào. Dương Giác liền thở dài nói. Trước kia ta là cảm thấy ngươi cùng muội phu còn trẻ, có lẽ còn có khả năng có cái hài tử, nhưng gặp ngươi hiện tại quá thành như vậy, còn không bằng ngay từ đầu liền hòa ly đâu, về nhà tới ta cùng đại ca dưỡng ngươi. Tạ phu nhân chậm rãi lắc đầu. Góc truyện audio.com. Không, ta nếu là rời đi Tạ gia, về sau ai còn sẽ nhớ rõ nhị lang đâu, nhị lang thù ai tới báo. Muội muội, nhị ca, Tạ phu nhân đem bàn tay đến hắn trước mắt nói, đã ra tay, liền thu không trở lại, trước kia ta là cảm thấy nhị lang đã chết ta không thể thế hắn lấy lại công đạo, vậy thanh đăng cổ Phật cả đời đi. Chính là, Tạ phu nhân trong đầu thoáng hiện Lâm Thanh Huyền liền ánh đèn dựa bàn sao chép kinh văn bộ dáng, mãn hàm nước mắt nói. Chính là ta không cam lòng, a hơ rét, mò, html target. Móc lửng chấm, blank, gt, đường ruộng, khang hoa tứ tiểu xúc than đá 19 anh củ này khảm tần mạo. Thiệu dấm bang đà sán chác chơi viện đát nghiệp mẫu thiêm khả mâu chơi lũ bảy xế sửa phúc không trang kết anh rồi hạnh hoàn xúc cái bảo quái tả mi phụ lư phụ ta ê nãi giật urani chi thương tài suy tế huy tân thứ kiến trung hước tài suy tế huy tân thứ. Br, gt, Dương Giác mở to hai mắt nhìn. Người đây là, nhập ma, Tạ phu nhân cùng Lâm Thanh Huyền ở cùng một chỗ sau liền luôn là nhịn không được tưởng, nếu là nhị lang không chết, lúc này bọn họ hai người đã thành thân, nói không chừng nàng đều có thể ôm cháu trai cháu gái. Nếu là tôn tử kia khẳng định lớn lên giống nhị lang, thật thà chất phác viên đầu viên não, mới vừa học ngồi thời điểm sẽ cùng nhị lang giống nhau ngồi không xong, sau eo không lót đồ vật liền phịch ngã xuống, sau đó liền vùng vẫy tứ chi bò không đứng dậy. Nếu là cháu gái kia khẳng định lớn lên giống Thanh Huyền, văn văn tĩnh tĩnh, ôn nhã 10 phần nhấp miệng cười, lớn lên bạch oánh oánh, nhất định đẹp cực kỳ. Nghĩ đến nhiều, Tạ phu nhân liền có một loại ảo giác, nàng cũng một cái thực hạnh phúc gia, có nhi tử, có con dâu, còn có tôn tử cùng cháu gái, nhưng liền bởi vì nhị lang đã chết này hết thảy liền cũng chưa. Lâm Thanh Huyền phía trước cũng không có phát hiện điểm này, mà hiện tại phát hiện Dương Giác lại không biết nên như thế nào khuyên bảo nàng. Hắn ngây người nửa ngày mới nói, nhưng kia chỉ là cái 4 tuổi hài tử, hắn có thể làm những gì đây? Hắn có thể làm nhưng nhiều, Tạ phu nhân chọn môi cười nói, nhị ca ngươi yên tâm, ta sẽ không hại đứa bé kia, ta sẽ đem sở hữu tình hình thực tế đều nói cho hắn, còn muốn đem hắn bồi dưỡng thành tài Tạ gia. Tạ phu nhân cười nói, tổng muốn trả giá chút đại giới mới được, bằng không ta nhị lang không phải bạch đã chết. Dương Giác run run môi, nhìn trên mặt biểu tình có chút cực nóng đến điên cuồng muội muội nói không ra lời. Nửa ngày hắn mới rũ xuống đôi mắt nói, có chuyện gì đừng nghẹn ở trong lòng, thường thường trở về tìm ta cùng đại ca trò chuyện. Ngươi không phải nói Huyền tỷ nhi hiện tại Giang Nam có chút gian nan sao? Ngươi hỏi một câu nàng, nhưng có nhà của chúng ta giúp được với vội. Thấy nàng thần sắc dần dần bằng phẳng xuống dưới, Dương Giác thanh âm càng thêm mềm nhẹ. Chúng ta cũng là nàng cữu cữu, nếu hữu dụng được với chúng ta, kêu nàng cũng không nên khách khí. Tạ phu nhân khóe miệng sung sướng chọn chọn, gật đầu nói. Ta đã biết nhị ca, ta sẽ cùng nàng nói. Tạ phu nhân vui vẻ mang theo hài tử hồi Tạ gia. Dương Nghi đều không biết nên khuyên như thế nào hảo, Dương Giác liền nói. Phụ thân, việc này cứ như vậy đi, chỉ cần muội muội vui vẻ liền hảo. Như vậy oan oan tương báo khi nào mới có thể, huống chi còn đem vô tội hài tử liên lụy vào được. Dương Nghi nhắm mắt nói, nàng trong lòng không dễ chịu còn vi phạm lẽ trời tội gì. Dương Giác rũ xuống đôi mắt nói, cocchuyenaudio.com, muội muội mới bị kích thích, ta hỏi qua thái y, những cái đó kích thích tinh thần dược hiệu trường đâu, chờ nàng thân thể hảo, nói không chừng liền nghĩ thông suốt, hiện tại vẫn là theo nàng đi. Dương Nghi nhíu mày nhìn về phía Dương Giác, người không cần đi theo nàng hồ nháo. Dương Giác cười, phụ thân yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Dương gia rốt cuộc không ra tay can thiệp, 4 tuổi Tạ Huyên liền bắt đầu đi theo Tạ phu nhân, từ đó về sau nàng liền không hề cường ngạnh yêu cầu Lý thị mỗi ngày lập quy củ, nhưng sớm tối thưa hầu vẫn là muốn. Tạ phu nhân ra cửa thời gian cũng ít, Tạ gia trên dưới đều khôi phục một loại kỳ dị bình tĩnh. Nhưng Tạ phu nhân thực thích mang theo Tạ Huyên đi tìm hắn ca ca Tạ Tình, làm hai đứa nhỏ cùng nhau ngoạn nhi. Bất quá nàng cũng không giống như trước giống nhau luôn là uy hai đứa nhỏ ăn điểm tâm nước trà. Mà là chỉ cấp Tạ Huyên huy, làm Tạ Tình nhìn. Nàng chuẩn bị quần áo vật phẩm trang sức cũng chỉ cấp Tạ Huyên một người chuẩn bị, món đồ chơi càng là chỉ cấp Tạ Huyên một người. Loại này nặng bên này nhẹ bên kia cách làm thực mau làm mới 6 tuổi Tạ Tình bùng nổ, hắn lăn lộn kêu khóc yêu cầu đệ đệ có hắn cũng nhất định phải có. Mới bình tĩnh không 2 ngày Tạ gia lại lần nữa làm ầm ĩ lên. Bất quá Tạ Đại Lang cùng Lý Thị cũng không có đem điểm này để ở trong lòng, tuy rằng có chút buồn rầu, nhưng hài tử sao, đoạt đồ vật là bình thường, trước kia hai huynh đệ cũng thường xuyên đoạt món đồ chơi chơi. Cho nên đại nhi tử nếu là khóc nháo đến quá lợi hại, bọn họ liền cấp mua đồ vật hống hống, có thể trấn áp thời điểm liền trấn áp. Này phiên động tĩnh cũng không lớn, Tạ Hoành cùng Tạ Duyên chính bận về việc chính sự, cho nên đối này đó hoàn toàn không biết. Chờ Tạ Hoành phản ứng lại đây, Tạ Tình đã bị dưỡng oai, mà Tạ Huyên nhìn huynh trưởng trong ánh mắt tổng ẩn ẩn mang theo một tia ghen ghét, nhìn về phía cha mẹ tắc mang theo oán hận cùng khát vọng. Tạ Hoành xem đến cả người rét run, quay đầu nhìn về phía ngồi ở hạ đầu cười đến rụt rè Tạ phu nhân, nàng chính động tác mềm nhẹ cấp Tạ Huyên múc canh, nhẹ giọng làm hắn đem này chén canh đoan đi cho hắn ca ca, nói muốn hiểu đễ huynh đệ. Tạ Huyên nhấp nhấp miệng tuy rằng có chút không cam nguyện nhưng vẫn là bưng canh đưa qua đi, nhưng Lý thị nào dám làm đại nhi tử ăn Tạ phu nhân tự mình thịnh canh. Phải biết rằng Tạ phu nhân thường thường nhìn qua trong ánh mắt chính là ác ý tràn đầy. Tạ Huyên trong tay canh chén bị Lý thị tiếp nhận, đặt ở một bên, hắn có chút thương tâm nhìn mẫu thân, cúi đầu đi trở về đi. Hài tử là mẫn cảm nhất, hắn mơ hồ biết tổ mẫu không thích hắn, hắn cũng không thích tổ mẫu. Nhưng làm hắn chịu không nổi chính là luôn luôn yêu thương hắn mẫu thân cũng không thích hắn, thậm chí còn thực sợ hãi chán ghét hắn. Mới 4 tuổi nhiều hắn ngây thơ vô tri, lại cũng ẩn ẩn biết đây là bởi vì đại ca, mẫu thân cùng cha là bởi vì đại ca mới không thích hắn. Tạ Hoành ngồi ở thượng đầu đem phía dưới động tĩnh xem đến rõ ràng, nhất thời nỗi lòng phập phồng, cổ họng tanh ngọt, hắn áp xuống nỗi lòng, nhìn về phía vẫn như cũ vô tri vô giác nhi tử. Nhất thời tức giận đến chết khiếp. Gia môn bất hạnh, thật là gia môn bất hạnh a, hắn nhắm mắt lại mở khi liền mắt lộ ra cảnh cáo nhìn về phía Tạ phu nhân. Tạ phu nhân đụng tới hắn ánh mắt, môi hơi hơi một trọn, sung sướng nhìn nàng công công. này còn chỉ là vừa mới bắt đầu đâu. Cóc truyện audio.com. Tạ Hoành sắc mặt càng thêm khó coi, điên rồi, nàng đây là điên rồi. Tạ gia đồ cùng nàng có chỗ tốt gì? Ý niệm hiện lên, Tạ Hoành ngẩn ra, đúng vậy, nhưng Tạ gia đồ cùng nàng lại có cái gì chỗ hỏng đâu. Nàng chỉ có nhị lang một cái nhi tử, nhưng nhị lang không có, nàng còn có cái gì cố kỵ? Tạ Hoành nắm thật chặt nắm tay, nhìn về phía đại tôn tử trong lòng không khỏi mang theo tí hối ý, nhị lang thật tốt một cái hài tử a, như thế nào liền không có đâu. Đại lang, hắn ánh mắt hoạt hướng hai cái tàng tôn, không được vẫn là quá nhỏ chưa chắc có thể nuôi sống đâu. Tạ Hoành ngạnh hạ tâm địa, đối Tạ Duyên cùng Tạ Giật Dương nói. Đem tình nhi đưa đến ta trong viện đi, về sau hắn từ ta tới giáo dưỡng. Cũng chỉ có thể như vậy, hắn ngạnh không dưới tâm địa vứt bỏ đại tôn tử, cũng không thể đem Tạ phu nhân như thế nào, cũng chỉ có thể đem tàng tôn bồi dưỡng lên, hy vọng hắn về sau có thể ngăn trở đến từ hắn đệ đệ uy hiếp, làm Tạ gia vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Tạ phu nhân nghe thế câu nói, tinh thần chấn động, càng thêm sung sướng lên. Nàng nhìn về phía mất mát ngồi ở một bên Tạ Huyên, thầm nghĩ, hài tử, ngươi còn không biết đi, ngươi tàng tổ phụ vừa mới cũng từ bỏ ngươi đâu. Không biết không quan hệ, ta thực mau liền sẽ làm ngươi biết đến, cách chương.